Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kinh, bàn tay to của Hạ Anh chui vào trong chăn, thân thể trần truồng mềm mại chuẩn xác bao lại toàn bộ bầu ngực no đủ, tay chậm rãi xoa. Cái vuốt vai của anh tự như ma pháp thôi miên, làm cho ý thức của cô ngày càng mơ hồ. Cả người anh sẽ chậm rãi chui vào trong chăn, nhẹ nhàng ngậm nụ hoa trước ngực của cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn eo nhỏ, trêu đùa mọi giác quan của cô. Dư âm đêm qua vẫn còn trong cơ thể cô chưa dứt, khi anh xoa nắn bừa bãi đã bắt đầu nóng ran, đầu lưỡi anh từ ngực rời xuống, cố ý trêu đùa trên bụng của cô, trên đầu rốn đảo xung quanh, sau đó từ từ trượt xuống nơi thần bí. Cô khó chịu dãi dụa thân thể, hai tay hốt hoảng nắm lấy tóc anh. Em ngoan ngoãn nằm hưởng thụ. Kể từ sau khi hai người đột phá mối quan hệ của mình, Thiệu Sâm có thể đường đường chính chính chuyển vào trong phòng ngủ của Bùi Dạ Tĩnh, hàng đêm cùng với cô chung giường chung gối cộng thêm triền miên không dứt. Mỗi ngày vào buổi tối đều làm cho cô đau lưng, ngày thứ hai phải đem đôi mắt quầng thâm đi làm. Bùi Dạ Tĩnh từ từ đi vào phòng làm việc, trong lòng không nhịn được mắng Thiệu Sâm là người không biết tiết chế. Người đàn ông kia giống như là đói khát nhiều năm, giống như mãnh thú xuất chuồng, căn bản không biết hai chữ thỏa mãn viết như thế nào. Dạ Tĩnh, gần đây trông sắc mặt của cậu rất kém. Nhìn thấy cô ấy mấy ngày nay đều mang bộ dáng thiếu ngủ đi làm, Tô Hà không khỏi nhíu mày. Trông cậu thoáng cái thì vẻ mặt tràn trề sức sống, thoáng cái tinh thần mệt mỏi, như vậy là sao? Khả nghi, thật sự rất khả nghi. Cô biết Bùi Dạ Tĩnh không phải là người hay có tâm trạng lên xuống thất thường, nhưng tại sao trong khoảng thời gian này lại trở nên kỳ quái như vậy? Đúng là làm cho người khác cảm thấy khó hiểu. Tô Hà đang cố gắng hồi tưởng lại xem dạo gần đây Bùi Dạ Tĩnh có cái gì đó không đúng. Khóe mắt cô lại vô tình liếc thấy trên cổ Bùi Dạ Tĩnh xuất hiện những vết đỏ kỳ lạ. Bùi Dạ Tĩnh! Tô Hà đột nhiên kêu to lên, khiến cho mấy cô giáo khác trong phòng làm việc nhìn chăm chú. Tô Hà vội vàng che miệng đang mở to của mình, kéo Bùi Dạ Tĩnh ra ngoài phòng làm việc. Cậu nói thật đi, có phải cậu đã có bạn trai rồi hay không? Tô Hà kéo Bùi Dạ Tĩnh đến một góc yên tĩnh bên ngoài phòng làm việc trai hỏi. Hai tay chống nạnh, tức giận chất vấn. Mình không có, cậu đừng nói bậy. Bùi Dạ Tĩnh ấp úng nói, vẻ mặt chuột dạ nhìn rất rõ ràng. Cậu còn dám nói không? Tô Hà tức giận hừ một tiếng. Vậy dấu vết trên cổ của cậu là do ai làm nên? Đừng nói với mình đó là vết mũi trích nha. Thoáng chốc, Bùi Dạ Tĩnh nghẹn lời, bàn tay theo bản năng che lấy cổ, mặt đỏ bừng cười gượng với Tô Hà. Chuyện này... Mấy ngày nay, sáng nào cậu cũng uể oải không có sức sống, không phải là buổi tối vận động quá mức đấy chứ. Tô Hà dò xét nhìn Bùi Dạ Tĩnh, cẩn thận chú ý từng biểu hiện của cô. Gương mặt Bùi Dạ Tĩnh vốn đã hồng càng thêm hồng thêm, đáp án đã rõ ràng. Bùi Dạ Tĩnh, cậu thật biết giả bộ, giấu mình lâu như vậy. Giữa chúng ta rốt cuộc, có phải là chị em tốt không vậy? Tô Hà oa oa kêu to, bất mãn trừng mắt nhìn về phía cô. Tô Hà, thật ra thì... À dạ, mình không biết nên nói với cậu như thế nào. Bùi Dạ Tĩnh cảm thấy chuyện này trong nhất thời trở nên phức tạp. Tô Hà dù bận vẫn ung dung, bộ dạng chính là... Cái mình có nhiều nhất chính là thời gian. Anh ấy là Thiệu Sâm, chồng trước của mình. Bùi Dạ Tĩnh cắn răng, mặt đỏ bừng nói. Tô Hà không khỏi kinh sợ, thiếu chút nữa đứng không vững, âm thanh run rẩy hỏi. Cậu nói người đó chính là chồng trước của cậu? Điều này thật sự là quá kinh người rồi. Bùi Dạ Tĩnh nhìn nét mặt khiếp sợ của bạn, chậm rãi gật đầu. Tô Hà rất nhanh khôi phục lại bình thường, tiếp tục hỏi. Chuyện đó diễn ra khi nào? Vừa đúng một tháng. Đến lúc này Bùi Dạ Tĩnh cũng không thể không thành thật khai báo. Cái gì? Một tháng? Tô Hà càng hỏi càng thấy được vị trí của mình ở trong lòng bạn tốt, ngày càng thấp. Đã lâu như vậy, vậy mà một chút tin tức mình cũng không biết. Tuần trước mình còn ngây ngốc đưa cậu đi xem mắt. Bùi Dạ Tĩnh, cậu đúng là không có lương tâm. Thế cô ấy tức giận, Bùi Dạ Tĩnh vội vàng xin lỗi. Thật xin lỗi cậu, không phải mình cố ý không nói, là vì lúc đó anh ấy xuất hiện rất đột ngột. Hơn nữa anh ấy đến tìm mình là vì con. Thời điểm đó mình vừa vui mừng lại vừa khổ sở. Vui mừng vì rốt cuộc cũng có cơ hội gặp con trai, cảm thấy khổ sở khi anh ấy là vì con trai mới đến tìm mình. Tô Hà, khi đó tâm trạng mình rất rối loạn, mình không muốn cố ý giấu giếm cậu, chỉ muốn có thêm thời gian làm rõ ý nghĩ trong lòng rồi mới cho cậu biết. Vậy còn bây giờ? Nhìn thấy sắc mặt của cô ấy mặc dù kém, nhưng giữa hai lông mày lại tản mát ra vẻ kiều mị của thiếu nữ, Tô Hà nhất thời sáng tỏ. Anh ấy vẫn còn yêu cậu? Ừ. Bùi Dạ Tĩnh xấu hổ gật đầu, đem chuyện Thiệu Sâm đến tìm cô chậm rãi kể cho Tô Hà. Nghe xong lời kể của Bùi Dạ Tĩnh, Tô Hà không khỏi cảm thán. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net